Chương 56, Nam cũng trúng đạn mấy trăm ngàn ngoạn ra. Cầu thủ đà tờ HNG. Đệ. Muốn chạy đạn rồ há có thể để xỉ xỉ cùng Lý Thanh dễ dàng rời đi hắn cái này không động thủ thi lại L.E. Vừa động thủ phải kinh người. Chỉ thấy hai tay hắn nhanh chóng kết ấn, một ngụm nồng nặc trả cờ dạ tụ tập ở cổ họng chỗ. Phong đột, phong suy thiết một đạo cuồng phong như đao kiếm một dạng hướng hai người cấp tốc thiết cắt đi. Trong không khí còn bạo phát ra trận trận nhọn đều to âm thanh, rất là chói tai. Đạn rồ xuất thủ quá nhanh, xì xì chú ý lực tất cả bốn gã vọt tới căn thành viên trên người, mắt thấy cái này phong độn gần đem hai người thiết cắt thành toái phiến, tạo thành tổn thương cực lớn. Ô ương ương ngoạn ra đột nhiên đạp phá đờ nhì ổng phỉ tờ tờ bảo cánh cửa vọt vào căn cứ thiếp mời manh mối truy tung mà đến, hoàn toàn không biết cái này căn bản là Lý Thanh quỷ kế các người chơi, ánh mắt đang tìm kiếm khắp nơi. Ngẩng đầu liền thấy cái này một đạo quát tới cuồng phong mà lúc này Lý Thanh mang theo xỉ xỉ thừa dịp chui loạn vào ngoạn ra bên trong tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, hầu như trong nháy mắt, các người chơi liền biến thành từng cổ một thi thể, nổ tung trở thành kim tệ, bị đuổi về tân thủ thôn, đến chết bọn họ cũng không biết đây tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đợi đàn rổ đang muốn dẫn người truy tung, lại bị phía sau vọt tới đen thủi lùi ngoạn ra ngăn cản cước bộ, rơi vào đường cùng. Đạn rồ chỉ có thể tới một cái nữa phong suy thiết. Bởi đỡ nhì ổng phỉ tờ tơ bảo vào bến tương đối thấp bé, phía ngoài ngoạn gia căn bản nhìn không thấy tình huống bên trong, cho nên phía trước này ngoạn gia tử vong, phía sau tò mò ngoạn gia lại đâm đầu lao vào ngoạn gia số lượng nhiều lắm, trong lúc nhất thời hoạt hoạt đem đạn rồ đám người đẩy ra trong lâu đài ra không được, tức giận đạn rồ một mạch cắn răng mà lúc này Lý Thanh mang theo CC, bằng vào xạ dị gẳng cường hãn sức quan sát, đã nhanh chóng tìm được rồi chạy trốn lối ra, ly khai lâu đài. Ngoại vi. CC đại nhân, xin lỗi ở ngoại vi, vài tên căn thành viên lặng lặng mà đợi đợi ở chỗ này, thấy được cụ chỉ hạ xỉ xỉ hai người, bọn họ lập tức vọt tới. Theo đàn rồ đánh lén, u chỉ hạ xỉ xỉ đối với cổ nổ hạ cao tầng thiên chân huyễn muốn đã triệt để tàn biến, hắn từ bên hông móc ra một ngụm thái đao, nhẹ tay nhẹ ở lưỡi dao chô ma sát mà qua, hiện lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Uchiha Sải Tạ, những thứ này căn thành viên liền giao cho ta a, ngươi không phải đối thủ của bọn họ. Dứt lời, Uchiha xỉ xỉ một mình tiến lên, trong tay thái đao đã hiện lên một tia nóng bỏng liệt hỏa, sử xuất nhận thể thuật công kích, Uchiha thể thuật, đánh tới vài tên căn thành viên. Lúc này một gã vóc người tương đối thấp bé, thoạt nhìn niên cấp tương đối nhẹ căn nỉ dạ đột nhiên hiện ra thân hình, mặt nạ phía sau ánh mắt lóe ra một tia hàn mang. Ngươi là ủ trí hạ nhất tộc gia hỏa Lý Thanh nhất câu ngọc xạ dị gẳng hiện lên một tia huyết hồng chi quang, ánh mắt ngưng tụ tại vị này căn nì dạ trên người. Căn nì dạ, hạ nhẫn, 199 cấp, linh chủ cấp bột miễn là đánh bại ta, ta để ngươi ly khai. Căn nì dạ thanh âm nhàn nhạt mang theo một tia chẳng đáng cùng khinh thị. Ha ha, Lý Thanh không có nhiều lời, một đạo hàn mang hiện lên, tử thần hô hấp đã giữ tại bàn tay, chỉ một lúc. Hắn lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện ở căn nì dạ trước mặt. Có thể thấy rõ ràng, thân thể hắn còn quấn nhàn nhạt lôi độn trả cờ dạ, tế bào tiến nhập hoạt tính hóa cha nở dê tha y ở loại này dưới trạng thái. Hắn tốc độ công kích, tốc độ di động đều có chỗ tăng lên đại khái 20%. Đây chính là Lý Thanh đối với lôi độn trả cờ dạ rót vào linh hoạt vận dụng. Cực kỳ hiển nhiên, hắn nhanh như vậy công kích xong toàn bộ ngoài căn nì dạ dự liệu. Chỉ thấy căn nỉ dạ khẽ ồ lên một tiếng, giơ tay lên đón đỡ tốc độ ước chừng chậm nửa nhịp. Cách phi tiêu cùng tử thần hô hấp va chạm, lập tức chỉ nghe răng rắc một tiếng, phi tiêu trong nháy mắt chém làm hai đoạn. Có thể thấy rõ ràng, tử thần hô hấp sắc bén bên trên bám vào một tầng nhàn nhạt lôi độn trả cơ dạ, để cho đã có được mạnh hơn lực sát thương. Ngay sau đó, Lý Thanh thừa cơ sử xuất ủ trí hạ thể thuật, kiếm viêm vũ. Cả người tựa như cùng tử thần hô hấp dung vi liếu nhất thể, người chính là binh khí chính là người. Tử thần hô hấp mang theo nóng bỏng hỏa viêm vượt qua, lại trong nháy mắt đâm trúng căn nỉ dạ lồng ngực, đánh ra bạo kích thương tổn 3.619.8 ở gấp 3 bạo kích cùng với lôi độn trả cờ dạ rót vào phía dưới, ước chừng hơn 3 vạn điểm tổn thương, dĩ nhiên biểu đi ra. Đánh hạ căn nỉ dạ gần một nửa lượng máu mà chịu này bị thương nặng căn nhẫn nỉ dạ dường như cũng không còn nghĩ đến chính mình sẽ bị một cái danh không kinh chuyện lâu la đánh cái này như vậy, trong ánh mắt chảy ra ra khỏi nồng. Nặc lửa giận, chỉ một lúc, cả người hắn biến thành mịt mờ nhiều côn trùng áp dẹm bộ tộc chứng kiến côn trùng, Lý Thanh hơi biến sắc mặt, đây chính là trùng thế thân chi thuật ta nhất câu ngọc ở tinh hồng sắc trong con ngươi xoay chầm chầm lấy, xa gì gẳng chung quanh bắn phá, cường hãn động sát lực tìm kiếm căn thành viên tung tích. Đột nhiên, một cái âm lanh thanh âm vang lên, bí thuật, trùng long quyển phong chẳng biết lúc nào xuất hiện côn trùng, lấy tốc độ cực nhanh tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một đạo hoàn toàn dùng ký hoa y trùng tạo thành phong bạo, đem Lý Thanh vây ở hạch tâm. Hầu như trong nháy mắt, Lý Thanh liền cảm thấy trả cờ dạ lấy mỗi giây không sai biệt lắm 200 tốc độ đang nhanh chóng giảm thiểu, tin tưởng không muốn mấy giây, hắn sẽ bởi vì trả cờ dạ khô kiệt mà mất đi sức chiến đấu bạo độn, bạo hỏa cầu thuật đột nhiên, một đạo nướng bạch hạ củ quang mang đem trọn cái mờ tối bầu trời chiếu sáng giống như ban ngày, vang một tiếng, một viên không gì sánh được to lớn hỏa diễm bạo đạn, trong nháy mắt đem chen trúc mà đến đa mở sâu nổ thành bột phấn, trên mặt đất khắp nơi đều là côn trùng thi thể. Bạo đạn tàn lưu lại bạch quang, trong nháy mắt đem chu vi bao phủ, thậm chí cũng sắp căn thành viên quanh quẩn ở bên trong. Đợi cho bạch quang tiêu thất, Lý Thanh tử thần hô hấp lại ra tay nữa, bằng vào xạ dị gẳng ở trong sương mù xuất sắc sức quan sát, thành công từ phía sau lưng bắn trúng căn thành viên chỉ nghe hét thảm một tiếng, căn thành viên nằm xuống đất, cái bụng giống như là giếng phun giống nhau rơi ra vô số kim tệ, cùng vài món trang bị quyển trục ngươi đánh chết căn thành viên, thu được 1.000.000 điểm ngươi thăng cấp. Ngươi lên tới 99 cấp thành công tự động nhặt lấy, ngươi nhặt lấy 4.561.34 kim. Thế ngươi nhặt lấy hy hữu cấp lang nha đai lưng. Ngươi nhặt lấy hy hữu cấp lang nha mũ giáp. Ngươi được đến rồi bí thuật quyển trục bí thuật, trùng long quyển phong ngươi được đến rồi bí thuật quyển trục bí thuật, trùng ngọc truyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.